Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955: Thiên pháp kẻ lưu lạc. Một trước một sau, hai vị thiên y bộ dáng, khí tức, tất cả đều cùng Lý Phàm thế này thấy cũng đều cùng. Chỉ bất quá trước đó vị kia tự tay tạo nên Vân Thủy Thiên Cung vô biên thảm án thiên y, toàn bộ quá trình thần sắc đều là 10 phần hờ hững. Thậm chí ánh mắt chỗ sâu còn có hưởng thụ cảm giác. Biến thái trình độ để Lý Phàm đều mặc cảm. Mà sau đó người thiên y, ánh mắt bên trong tức giận, thương tiếc chi tình, lại là làm sao cũng không che giấu được. Thân thể hơi hơi run rẩy, cũng có thể rất tốt nói rõ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Thiên y hơi hơi há mồm, tựa hồ nói thứ gì. Trở lại như cũ ra hình ảnh lại dừng ở đây rồi. Lý Phàm lâm vào trầm tư bên trong. Có người ngụy trang thành thiên y bộ dáng, giết hại Vân Thủy Thiên Cung cả nhà. Thiên y vì sự chậm trễ này, lại vô lực hồi thiên. Hồi tưởng lại thiên y trước đó đối thiên dụ cùng thiên tuyệt nói. Mắt thấy chưa hẳn là thật. Cùng thiên y trị liệu thiên tuyệt, phong ấn Vân Thủy Thiên Cung cử động. Lý Phàm không khỏi ra cái kết luận này, nhưng đơn giản vu oan giá họa, không phải là giải không được thả, vì sao hiểu lầm từ đầu đến cuối không có tiêu trừ. Ngược lại để Vân Thủy Thiên Cung mọi người tại mấy ngàn năm tra tấn bên trong, hiểu lầm càng ngày càng sâu. Lý Phàm lại có chút không hiểu, có lẽ đáp án của vấn đề này có thể theo Hãn Hải trên thân tìm kiếm được. Trầm ngâm một lát sau, Lý Phàm có quyết nghị, lại là đã trải qua ác mộng luân hồi, làm giả mạo thiên y dùng hắc ám che lấp Hãn Hải cảm giác thời điểm. Lý Phàm giống như một đạo quang mang, hơi hơi đem hắc ám chiếu sáng, đồng thời không ngừng phát ra trước đó chính mình trở lại như cũ hình ảnh. Nỗ lực tỉnh lại Hãn Hải ngủ say ý thức, tỉnh lại, tỉnh lại, hung thủ không phải thiên y, hung thủ một người khác hoàn toàn. Có người giả mạo thiên y, châm ngòi ly gián, ngoặc kép, thần thức ba động không ngừng trong bóng đêm quanh quẩn, dần dần, như là nhấc lên sóng lớn. Không gian xung quanh hình ảnh biến đến chấn động, không ổn định lên, im miệng, mơ tưởng gạt ta, tôn giả đại thiên chấp pháp. Như thế nào người khác có thể ngụy trang, dung mạo, khí tức có thể là giả. Nhưng là hắn nhóm nắm giữ thiên pháp giới chấp quyền, lại như thế nào có thể giả tạo? Dường như Lý Phàm nói liên miên lải nhải, đưa tới Hãn Hải nổi giận, màu xanh thẳm mặt người hiện lên ở chung quanh viên cầu giống như trong không gian. Hãn Hải như là nhìn lấy cửu nhân đồng dạng, tràn đầy oán độc nhìn lấy Lý Phàm vị này nỗ lực tỉnh lại hảo tâm của hắn người. Cầu tặc, còn muốn mê hoặc ta? Coi như không phải thiên y, cũng là cái khác tôn giả, bọn hắn đều đáng chết, người cũng nên chết. Thanh âm oanh minh, từng đạo hắc sắc lưu quang từ Hãn Hải hư huyễn mặt to dâng lên hiện, sau đó ngàn vạn đạo xanh thẳm cự trưởng đồng loạt đánh ra, đem bị vây vào giữa Lý Phàm thần thức trực tiếp nghiền nát. Hừ, chân thực Vân Thủy Thiên Cung bên trong, cùng phân đi ra thần thức cắt ra liên hệ Lý Phàm rên lên một tiếng, bất quá cái này một chút vết thương nhỏ, rất nhanh liền tại vô cực doanh hư pháp tự nhiên vận chuyển phía dưới được chữa trị. Thiên pháp giới chấp quyền, chấp thiên tôn giả, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt híp lại. Hồi tưởng đến vừa mới Hãn Hải tại trong cơn giận dữ theo như lời nói. Trách không được Hãn Hải bọn họ bị trí nhớ tra tấn điên điên khùng khùng. Cũng thủy chung tin tưởng vững chắc chính mình không có nhận lầm hung thủ. Nguyên lai ngoại trừ hình dạng bên ngoài, càng có thể đại biểu bọn họ thân phận, là thiên đạo chấp quyền. Thiên tuyệt, hẳn là sát phạt chi đạo. Thiên dụ, hẳn là được giáo hóa chi đạo. Thiên y, rất hiển nhiên, cũng là hành y giả chi đạo. Lý Phàm không khỏi nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy thiên dụ lúc chàng. Cảnh, thanh nghiêu kéo xe. Bất ngữ quái, lực loạn thần hai vị hộ tại cửa ra vào. Thiên dụ như là phu tử giống như, đối phàm là tiến vào trong phòng nhỏ tu sĩ đều giáo thụ việc học. Cái này tính được là bọn hắn bản chất. Điểm này coi như thiên dụ thân hóa quỷ dị cũng không có thay đổi. Thiên pháp xâm nhiên, tôn quy thủ củ, ta này đúng phương pháp, vang rền chúng sinh, thiên pháp không thể trái. Lý Phàm nhớ lại ban đầu ở phòng nhỏ bên ngoài ngầm trộm nghe đến tiếng đọc sách. Xem ra thiên pháp giới cũng là thiên y bọn họ vị trí tiểu thế giới tên. Cùng huyền hoàng giới, người người đều muốn lấy thiên mà thay không giống nhau. Thiên pháp một giới, tự hồ thiên đạo địa vị cực cao. Thiên tuyệt, thiên dụ, thiên y bọn hắn, cùng nói là cường đại trường sinh tu sĩ. Càng giống là thiên đạo đại biểu. Huyền hoàng giới tu sĩ theo nhược mộc trái cây bên trong. Đánh cắp thiên địa trường sinh chi lực. Mà thiên pháp giới, có lẽ bởi vì không có nhược mộc tồn tại. Cho nên các tu sĩ muốn trường sinh. Đường tắt duy nhất cũng là làm thiên đạo chấp trưởng giả. Quá khứ đủ loại manh mối bỗng nhiên quán. Thông, Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Chắp vá phía dưới, liên quan tới thiên y đi qua bí mật, cũng dần dần hiển hiện ra. Lý Phàm lại nghĩ tới. Lúc trước Trương Hạo ba quan quan thanh phong vây khốn chuôi kiếm ngộ đạo. Tại sau khi hắn chết, huyền hoàng thiên đạo vẫn lạc màn trời bên trong hiển hiện tin tức. Là lấy thiên sát kiếm ý thành tựu đạo cơ. Nhưng Vân Thủy Thiên Cung mọi người gặp phải thiên tuyệt về sau. Đối với thiên tuyệt sử dụng chuôi kiếm này, tất cả đều lấy thiên sát xưng chi. Nguyên bản Lý Phàm thì ẩn ẩn suy đoán. Cái này có lẽ cũng là chuôi kiếm này tại khác biệt thế giới khác biệt diễn hóa. Hiện tại quả nhiên tìm được chứng minh. Thiên sát, cùng thiên tuyệt, thiên dụ bọn hắn một dạng. Có lẽ cũng là thiên chi chấp quyền một loại. Thiên tuyệt hai loại chấp quyền tại thân. Có lẽ đây cũng là hắn có thể bảo tồn tánh mạng. Không có đổi thành quỷ dị. Chỉ là biến đến điên điên khùng khùng nguyên nhân. Chỉ có bởi vì nguyên nhân nào đó ra ngoài. Thiên y, may mắn thoát khỏi tai nạn. Chờ hắn trở về, hết thảy đều đã quá muộn. Thiên pháp giới đã sớm biến thành một mảnh tử địa. Chấm ngoặc kép, mặc dù giải khai một chút bí ẩn. Nhưng không biết lại không chút nào giảm bớt. Ngược lại ẩn tàng trong mê vụ, càng thêm lộ ra khó bề phân biệt. Vị kia ngụy trang thành thiên y người hành hung, đến tột cùng là ai? Dựa theo Hãn Hải thuyết pháp, hắn có thể tuyệt đối không phải đơn giản biến ảo dung mạo đơn giản như vậy, mà chính là thiết thiết thực thực nắm giữ thiên pháp giới thiên chi chấp quyền. Cho nên mới sẽ bị Vân Thủy Thiên Cung mọi người xem như tôn giả. Thậm chí có thể tại thiên y cùng trời tuyệt ở giữa tự do biến hóa. Người này thực lực, coi là thật khó có thể tưởng tượng. Càng làm cho người ta nghi ngờ là, thực lực thế này, cũng không biết đến tột cùng càng thiên pháp giới có thù oán gì. Không chỉ muốn đem tông môn giết hại không còn, thậm chí càng để thiên pháp giới tại hủy diệt về sau. Đều muốn lâm vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ tự giết lẫn nhau bên trong. Hãn Hải chỗ ở bên ngoài, Lý Phàm cau mày, thiên y hắn phái ta tới đây, cũng là muốn dẫn đạo ta biết được năm đó phát sinh chân tướng a. Dây dưa Hãn Hải cái kia đạo hắc sắc oán niệm, chính là mấy ngàn năm đọng lại mà thành, chỉ sợ bằng vào ta bây giờ y thuật tạo nghệ, chưa hẳn có thể tiêu trừ. Có điều, ta có thể nhìn ra, cái này giống như có lẽ đã là bị tịnh hóa qua không chỉ một lần sau kết quả. Hiển nhiên những trong năm này, thiên y cũng không có vứt bỏ Vân Thủy bầu trời đám người mặc kệ. Cho dù bọn hắn đã thân hóa quỷ, dị cũng giống vậy, ân, chấm ngoặc kép, cái gọi là luận việc làm không luận tâm. Như thế làm việc, để Lý Phàm tâm bên trong đối thiên y cảnh giác bình xét cấp bậc. Hơi có chút hạ xuống, thôi được, đã tới đây, cũng không bằng thuận tiện giúp một đám, cũng tốt hướng thiên y giao nộp. Hết chương.